thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 31, hy sinh chịu khổ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bát The Medic, Củ Cải. Tam Di Thái nói, chỉ là dùng lửa nhỏ hong cho máu khô lại cũng sẽ không đem nướng chết người, nhiều lắm cũng chịu tí ủy khuất mà thôi, vì cốt nhục của đốc quân, chẳng lẽ hy sinh một chút nàng ấy còn không chịu sao? Các ngươi cũng đừng quên, nếu không phải nàng ấy khắc tứ muội cũng sẽ không như tình trạng hiện nay. Nhị Di Thái nghĩ đến nhược điểm còn nằm trong tay Mộc Vãn, nhiều ít hẳn là cho nàng nói mấy câu, vì thế khuyên nhủ. Mẫu thân, Mộc Vãn rốt cuộc vẫn là đích nữ Mộc gia, việc này nếu là truyền tới tai Mộc lão gia, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hòa khí a, theo như lời đạo lý của Nhị Di Thái, lão thái thái tự nhiên cũng là hiểu rõ cái gọi là sĩ nhưng sát mà không thể nhục. Đang ở thời điểm lão thái thái còn do dự, Mộc Cẩm Nhu bỗng nhiên thất thanh kêu lên. Không được rồi, tứ di nương lại bắt đầu chảy máu. Một câu tức khắc làm quyết tâm lão thái thái kiên định, vì bảo toàn cốt nhục đốc quân, bà cũng không rảnh lo mặt mũi Mộc gia, mặt mũi có thể lúc bồi đắp lại sau, nhưng đứa trẻ không có thì rất khó hoài thai lại, do đốc quân đã vào độ tuổi trung niên. Lão thái thái phân phó nha hoàn bên người, đi mời thiếu phu nhân tới đây. Nha đầu trả lời, thiếu phu nhân cùng thiếu soái đang chờ ở bên ngoài. Thế thì càng tốt, đi sai người chuẩn bị máu chó cùng củi đốt. Lão thái thái di chuyển Phật châu trong tay, trong mắt ánh lên tia kiên quyết, bà tuyệt không để cốt nhục đốc quân có điều sơ suất, hậu quả này bà đã chuẩn bị gánh vác hết thảy. Mộc Vãn cùng Lăng Thận Hành vẫn luôn chờ ở gian bên ngoài, không thấy Tây Dương đến, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều nha đầu đi đi lại lại lấy củi lửa kế đến mang theo chậu, đồ vật trong chậu kia bay ra một loại mùi vị tanh hôi, mũi nàng rất tinh, ngửi ra trong đó chính là máu tươi. Mộc Vãn đang buồn bực, Lý Phó Quan liền vội vàng chạy tiến vào, nguyên nhân bác sĩ Tây Dương không đến là do đi chữa bệnh từ thiện ở nông thôn, chỉ sợ 3-4 ngày mới có thể trở về. Lăng Thận Hành nghe vậy càng thêm nhíu mày, trường chỉ vuốt ve trong tay cái ly, khớp xương chỗ mơ hồ hiện bạch. Chẳng lẽ cả cái thành này chỉ có một bác sĩ Tây Dương? Lý Phó nghĩ nghĩ, bác sĩ Tây Dương thật ra có vài vị, nhưng bên ngoài đều nói bọn họ dung tà thuật, còn có người liên hợp lại uy hiếp an toàn của nhân thân bọn họ, sợ tới mức tất cả đều lẩn trốn, hiện tại muốn tìm, chỉ sợ nhất thời cũng tìm không thấy. Đến lúc này, Mộc Vãn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mặc dù lão thái thái không tín nhiệm nàng, nhưng nàng cũng muốn thử một lần, không thể trơ mắt làm bệnh tình tứ di thái thêm chậm trễ. Nàng ở trong lòng đắn đo một lát, vừa muốn mở miệng, chợt thấy nha đầu Trúc Nhi bên người lão thái thái vội vã đi ra. Thiếu phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngài đi vào một chút. Ta, Mộc Vãn chỉ chính mình, đúng vậy thiếu phu nhân, chạy nhanh vào đi thôi, đừng trì hoãn. Trúc Nhi gấp gáp đến đỏ mặt, chỉ thiếu chút nữa lại đây túm lấy nàng. Mộc Vãn không rõ lão thái thái vì cái gì muốn cho nàng vào bên trong, không khỏi liếc mắt nhìn Lăng Thận Hành một cái, hiển nhiên, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Trúc Nhi lại thúc giục vài tiếng, Mộc Vãn đành phải theo nàng cùng nhau vào phòng tứ di thái. Vừa vào cửa Trúc Nhi liền chạy nhanh giữ đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm Mộc Vãn, mà Tát Mãn kia ngồi ở một bên lẩm bẩm, bên cạnh còn có nha đầu bưng một chậu máu tươi, ánh mắt cũng thập phần quái dị. Mộc Vãn tựa hồ hiểu ra cái gì, cho đến khi nghe thấy lão thái thái chính miệng xác nhận. Mộc Vãn, ngươi cũng thấy rồi, tứ di nương ngươi hiện tại đang trong cơn nguy hiểm, đứa nhỏ trong bụng cũng sớm gặp nguy, đại tiên nói mạng ngươi cùng nàng tương khắc cần thiết phải dùng máu chó xối lên toàn thân, sau đó lại dùng củi lửa hong tà ma lệ khí trên thân thể, tuy rằng thời điểm hong khô sẽ gây một chút thương tổn, nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt, vì cốt nhục của đốc quân, cũng vì đệ đệ của Hy Nghiêu, ngươi hy sinh chịu khổ lần này đi. Sorry các bạn, thời gian này mình bận công việc nên ra chương mới hơi chậm. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ chuyện nhé. Củ Cải CXC, cách chương.